Chương 1092, Phong Tuyết Linh dị trạng. Thời gian chậm rãi qua đi, bọn họ uống đều có chút say khướt. Tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, nước Phong Tuyết Linh ở rượu, đi bộ cũng có chút hoảng hoảng du du. Nói thật ra, hôm nay nàng thật siêu cấp vui vẻ. Tiểu Trần Mạch ngươi vị Lãnh Hy cùng một chỗ đi về nghỉ ngơi đi. Trần Mạch, cùng một chỗ đi về nghỉ đây là mấy cái ý tứ á? Lãnh Hy đỏ mặt rất nhỏ ở rượu. Trần Mạch rất xấu hổ. Hắn mặc danh kỳ diệu cùng Lãnh Hy liền thành bạn lữ rồi cũng được đi, dù sao hắn không lộ à, cái này Lãnh Hy xinh đẹp rất á, nàng không có vấn đề gì là được, chủ yếu Trần Mạch lo lắng nàng bên kia có vấn đề. Lãnh Hy, ngươi để tiểu Trần Mạch dịu ngươi trở về chứ sao? Phong Tuyết Linh lại đối Lãnh Hy nói ra. Lãnh Hy nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó đứng lên, có chút lung la lung lay. Phong Tuyết Linh tập trung nhìn vào. Tiểu Trần Mạch ngươi vịn người ta á á nha. Trần Mạch sau đó vịn Lãnh Hy cánh tay. Hai người cứ như vậy đi ra. Không có sao chứ? Trần Mạch mang theo nàng đi ra ngoài sau đó hỏi. Không có. Lãnh Hy lắc đầu. Trần Mạch nhìn ra được bộ dáng của nàng đã là say. Uống cũng không nhiều à, thật không có quá nhiều, hoặc là nàng tiểu lượng không được, hoặc là cũng là Phong Tuyết Linh động tay chân. Ngươi chỗ ở nơi nào a? Trần Mạch lúng túng một chút. Không phải đi ngươi chỗ đó sao? Lãnh Hy đôi mắt đẹp có chút mê ly nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch, tốt à, nàng uống say. Nàng khẳng định không phải loại kia muốn đi hiến thân ý nghĩ, dù sao nàng đều không phải là người như thế. Vừa mới xác định quan hệ thì hiến thân đây cũng không phải là nàng a tốt ta, vậy ngươi đi ta nơi đó đi. Trần Mạch vị Lãnh Hy đi đến Phong Tuyết Linh sân nhỏ. Muốn không ngươi phóng thích linh lực nâng cốc kình tán đi? Trần Mạch hỏi. Nếu có những người khác tại nhất định muốn mắng chết Trần Mạch, cơ hội tốt như vậy, ngươi muốn để nàng hóa đi tiểu kình? Ngươi là nam nhân a? Trần Mạch làm sao có thể lúc này đối nàng làm gì? Tuy nhiên bọn họ tựa như là người yêu. Lãnh Hy méo một chút đầu. Làm sao giải Trần Mạch? Tốt á, xem ra nàng uống say có chu tở ngơ ngác manh manh. Vậy ta dịu ngươi tiến phòng ngủ đi. Lãnh Hy nhẹ nhàng gật gật đầu. Trần Mạch vị nàng đi vào gian phòng của mình nằm đi. Lãnh Hy sau đó rất ngoan ngoãn dáng vẻ nằm ở trên giường, nhắm đôi mắt đẹp. Trần Mạch nhìn thoáng qua nàng, sau đó muốn phải đi ra ngoài. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Trần Mạch gật gật đầu. Đúng vậy a, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó nàng lại nhắm mắt lại, nặng nề thiếp đi. Trần Mạch nhìn nàng rất lâu. Nữ nhân này, uống say thật đúng là có chu tờ đáng yêu. Ngày bình thường thật lạnh, khả năng loại này tương phản là một loại tương đối bình thường sự tình đi, dù sao nàng cũng là nữ nhân. Trần Mạch lắc đầu sau đó đi ra ngoài. Đến, nơi này một chuyến ma thần đại lục, lại nhiều cái muội tử, lại nhiều cái lo lắng. Trần Mạch đi ra ngoài. Phong Tuyết Linh hoảng hoảng du du vừa tốt đi vào sân nhỏ. Nàng nhìn thấy Trần Mạch, sau đó nhìn chăm chú nhìn kỹ liếc một chút, tiểu kình hóa đi. Ta đi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải cho ngươi đi Lãnh Hy nơi đó sao? Nàng không đi, nàng muốn đến chỗ của ta. Trần Mạch no y sau đó thì sao? Sau đó nàng tại phòng ta nghỉ ngơi. Phong Tuyết Linh, ngươi ngốc gá. Phong Tuyết Linh đi tới vỗ một cái Trần Mạch đầu. Người ta Lãnh Hy đều muốn chủ động tới ngươi nơi này, người ta đều là ám chỉ không đúng, chỉ rõ ngươi à. Ngươi đem nàng một người ném đến trong phòng nghỉ ngơi. Phong Tuyết Linh người đều choáng váng. Ách, Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Nàng uống say. Uống say mới là chân tình bộc lộ. Ai? Trần Mạch lắc đầu. Ta cũng không muốn dậu đổ bìm leo. Ngươi. Phong Tuyết Linh chỉ Trần Mạch. Trời ạ, cỡ nào kế hoạch hoàn mỹ à. Hoàn mỹ đến hai người đã thành bạn lữ. Hoàn mỹ đến Lãnh Hy muốn tới hắn nơi này nghỉ ngơi. Sau đó hắn đi ra rồi thật là dọa người. Bất quá cái này tiểu Trần Mạch thật là cái chính nhân quân tử à. Xinh đẹp như vậy Lãnh Hy. Cơ hội tốt như vậy, hắn vậy mà liền đi ra, thật, nói thật, Phong Tuyết Linh tuy nhiên khí vô cùng, nhưng là nàng thật còn rất khâm phục Trần Mạch. Ngươi lợi hại. Phong Tuyết Linh vô vô Trần Mạch bả vai. Tạm được. Đúng rồi. Phong Tuyết Linh ngồi xuống, sau đó rót cho mình một ly trà, lại cho Trần Mạch rót một chén. Mục giao ngươi chừng nào thì Trần Mạch, ta nói, ngươi làm sao một mực tại giúp ta? Bản cô nương đột nhiên phát hiện ta vợ y ma ở phương diện này có cực lớn tạo nghệ. Cho nên dự định về sau thì phát triển một cái nghề phụ, dùng ngươi trước luyện tay một chút. Trần Mạch, na ho đây. Rồi nói sau. Trần Mạch nói ra. Ngươi không vui? Phong Tuyết Linh hỏi. Vui vẻ à, lấy không cái xinh đẹp như vậy bạn gái, làm sao có thể không vui? Trần Mạch đương nhiên vui vẻ, chỉ là có chút nhức đầu. Thật không hiểu rõ, ngươi thì cùng còn lại những cái kia nam nhân hoàn toàn không giống. Phong Tuyết Linh lắc đầu. Khả năng ngươi ưa thích nam nhân. Phong Tuyết Linh cười nói. Trần Mạch liếc mắt. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai ta thì về Thiên Lâm Đại Lục. Trở về rồi cái kia Lãnh Hy làm sao bây giờ? Chuông gió hỏi. Còn có Mục Giao, nàng vì ngươi, thế nhưng là cũng định thường trú tại Phong Tuyết Cung. Trần Mạch, ta trở về có việc, nhưng là ta có rảnh thì sẽ trở lại. Trần Mạch no y ngươi không có đụng Lãnh Hy cũng tốt, liền sợ ngươi trở về liền không trở lại, đi nhanh lên đi nhanh lên. Phong Tuyết Linh khoát tay áo. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, tế linh bản ta sẽ mau chóng tìm đu nguyên vật liệu, mời ải nhân tộc chế tạo. Phong Tuyết Linh gật gật đầu, được, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Phong Tuyết Linh đứng dậy liền đem Trần Mạch hướng phòng của hắn đẩy. Nàng ở bên trong ngủ. Trần Mạch vội vàng nói. Vậy ngươi cũng đi a, không đi ta đi trong một phòng khác. Trần Mạch sau đó thì chạy vào trong một phòng khác. Cái này tiểu Trần Mạch. Phong Tuyết Linh mỉm cười lắc đầu. Sau đó sắc mặt nàng đột nhiên khó coi, che ngực. Qua thật lâu nàng mới khôi phục trở về, sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Cái này làm sao càng ngày càng thường xuyên. Phong Tuyết Linh cắn cắn ngân nha. Trước kia khả năng mười mấy 20 năm xuất hiện một lần dị trạng, về sau một năm một lần, lại về sau một tháng một lần. Hiện tại trên cơ bản một ngày một lần nàng tổng có một loại dự cảm xấu, thậm chí nàng biết, nếu như không có gặp phải Trần Mạch, nếu như hắn không có biện pháp, nàng khả năng không dùng đến quá lâu liền vẫn lạc đi. Đây cũng là vì cái gì nàng mỗi ngày vui chơi giải trí chơi đùa thật vui vẻ, nàng hưởng thụ chính mình khả năng không nhiều thời giờ đi. Ai hy vọng tiểu Trần Mạch ngươi có thế tới kịp đi. Phong Tuyết Linh sau đó che ngực về tới gian phòng của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Lãnh Hy mở ra đôi mắt đẹp, cọ nàng cọ một chút ngồi dậy.